Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 58, huyết khí như cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, huyết khí như cầu vồng. Trong vương cung, có một tòa vương tộc luyện võ tràng, kiến tại dưới quân sơn sắc trời mới còn chưa có sáng khai, luyện võ tràng trong liền vang lên. Ba ba, thanh âm, nguyên một đám vương tử, quận chúa đều tại võ tràng trong tu luyện vũ kỹ. Vân võ quận vương tổng cộng có 9 con trai, 13 đứa con gái, chỉ cần là mở ra thần võ ấn ký, mỗi sáng sớm tựu nhất định sẽ đến luyện võ tràng trong tu luyện. Đây là mỗi ngày môn bắt buộc. Trương Nhượng Trần trước kia chưa bao giờ đã tới luyện võ tràng, hôm nay là bị cửu quận chúa nài ép lôi kéo kéo đến luyện võ tràng, muốn hắn nhất định phải cùng nàng cùng một chỗ tu luyện. Không hổ là vương tộc luyện võ tràng, so lâm gia luyện võ tràng muốn đại 7-8 lần, toàn bộ dùng 1 mét dày màu trắng phiến đá lát mà thành. Tại võ tràng ở bên trong, vương tử cùng quận chúa lẫn nhau tầm đó có thể luận bàn, cũng có thể làm cho tu vi tương đương thị vệ cùng một chỗ bồi luyện. Hơn nữa, mỗi ngày đều có một vị địa cực cảnh tướng quân tại võ tràng trong dò xét, đồng thời chỉ điểm các vị vương tử cùng quận chúa tu luyện. Tiểu quận chúa tu luyện truy phong kiếm pháp, quan trọng nhất là bộ pháp muốn ổn, kiếm pháp muốn trôi chảy. Tay trái của ngươi nâng lên một chút, giống như ta vậy, kiếm như tật phong, nhanh như thiểm điện. Vị nào địa cực cảnh tướng quân tại chỉ điểm tiểu quận chúa tu luyện một loại nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp, một bên chỉ điểm, còn một bên cho nàng làm mẫu. Tiểu quận chúa, mới 6 tuổi, mọc ra tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, trong tay nắm bắt một thanh tiểu kiếm, đã đem truy phong kiếm pháp học được hữu mô hữu dạng. Nhìn thấy cửu quận chúa cùng Trương Nhược Trần, tiểu quận chúa lập tức đôi mắt tử sáng ngời, dẫn theo kiếm hướng về Trương Nhược Trần chạy tới, thanh âm có chút non nớt, nói. Ngươi tựu là cửu ca. Trương Nhượng Trần hướng về cửu quận chúa nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nhận thức ta, đương nhiên, tuổi mạt khảo hạch thứ nhất, hoàng bảng thứ nhất, võ học kỳ tài. Sư phụ nói, cửu ca tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, mà ngay cả hắn đều so ra kém cửu ca, để cho ta nhất định phải dùng cửu ca vi tấm gương, hảo hảo tu luyện. Cửu ca, ngươi có thể dạy ta luyện kiếm sao? Dạy ta như thế nào tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới? Tiểu quận chúa niên kỳ tuy nhỏ, thế nhưng mà nói chuyện trật tự rõ ràng, không chút nào như là một đứa bé. Trương Nhượng Trần cười cười, cảm thấy tiểu quận chúa rất đáng yêu, nói. Ai là ngươi sư phó? Tiểu quận chúa hướng cách đó không xa cái kia một cái người mặc chiến giáp tướng quân chỉ đi, nói. Sư phụ ta chính là cấm quân 10 đại cao thủ một trong, Hoắc Tư tướng quân. Tại Trương Nhược Trần nhìn về phía Hoắc Tư tướng quân thời điểm, Hoắc Tư đã đi rồi tới, có chút chắp tay đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Mạt tướng Hoắc Tư, bái kiến cửu vương tử điện hạ. Hoắc Tư chính là một vị địa cực cảnh cường giả, tại trong cấm quân có được địa vị cực cao. Hắn có thể khom người đối với Trương Nhược Trần hành lễ, đã nói minh hắn thập phần coi trọng Trương Nhược Trần, không dám lãnh đạm. Cái khác những vương tử kia cùng quận chúa, nhất định phải đưa hắn trở thành sư phụ đối đãi, căn bản không chiếm được đãi ngộ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là địa cực cảnh cường giả, khí thế trên người như núi, như đại hải, cho người một loại cao không thể chạm, thâm bất khả chắc cảm giác. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Trương Nhược Trần đã đoán ra Hoắc Tư đại khái tu vi. Bởi vì Trương Nhược Trần đến, toàn bộ luyện võ tràng trở nên thập phần náo nhiệt, sở hữu vương tử cùng quận chúa đều đình chỉ tu luyện, hiếu kỳ đã đi tới. Ngũ vương tử có chút âm dương quái khí mà nói. Nghe nói tu vi của ngươi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, thắng liên tiếp 10 vị hoàng bảng võ giả, chính là vân võ quận quốc hoàng bảng đệ nhất nhân. Ngũ ca rất ngạc nhiên, lực lượng của ngươi đến cùng đạt tới trình độ nào? Không biết, cửu đệ có thể hay không để cho chúng ta khai một khai nhãn giới? Lục vương tử cười lạnh nói. Nghe nói liền hoàng bảng thứ 3 Thủy Vấn Tâm, cũng thua ở cửu đệ trong tay. Hiện tại, tất cả mọi người nói, cửu đệ có vạn phu không ai địch chi dũng. Không biết dùng cửu đệ thực lực cường đại, cùng huyền cực cảnh võ giả so với, ai hội càng mạnh hơn nữa. Tiểu quận chúa cùng cái khác những quận chúa kia đều lộ ra thần sắc mong đợi, gần đây một thời gian ngắn, các nàng nghe nói rất nhiều về cửu vương tử truyền thuyết, đều muốn biết cửu vương tử có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cửu đệ, tự làm cho tam ca đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, thuận tiện làm cho các vị huynh đệ tỉ muội biết một chút về ngươi vô thượng phong thái. Tam vương tử từ trong đám người đi tới, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Tam vương tử, năm nay đã 28 tuổi, xuyên lấy khảm giấy mạ vàng áo bào màu bạc, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười lấy chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Tại vân võ quận vương 9 con trai cùng 13 cái quận chúa bên trong, thất vương tử thiên phú cao nhất, kế tiếp tựu là nhị vương tử, tứ vương tử, năm quận chúa, cửu quận chúa. Thất Vương Tử, niên kỷ không đến 20, liền hiện tại đã là Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử. Nhị Vương Tử, năm quận chúa toàn bộ đều bái nhập Vân Đài Tông Phủ. Trong đó, niên kỷ hơi trường Nhị Vương Tử, cũng đã là Vân Đài Tông Phủ nội phủ đệ tử, năm quận chúa là Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ tử. Tứ Vương Tử là ở năm trước thời điểm, bái nhập Võ Thị Học Cung, trở thành Võ Thị Học Cung bên ngoài cung đệ tử. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện Tam Vương Tử, đã từng ba lượt đi tham gia Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ cuộc thi, đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều là dùng thất bại chấm dứt. Nghe được tất cả mọi người nói Cửu Vương Tử chính là võ học kỳ tài, có thể thi được Vân Đài Tông Phủ, Tam Vương Tử tự nhiên không phục lắm, cho nên mới ý định tự tay đem Trương Nhược Trần đánh bại, dùng cái này để chứng minh thực lực của mình. Cửu Quận Chúa có chút không vui mà nói. Tam ca, ngươi võ đạo tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, cửu đệ mới hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, tự tính toán đem cửu đệ đánh bại thì phải làm thế nào đây? Tam Vương Tử hừ lạnh một tiếng. Cửu muội, ngươi nói lời này là có ý gì? Bổn Vương Tử là sợ hãi cửu đệ trở thành hoàng bảng đệ nhất về sau kiêu ngạo tự mãn, cho nên mới ý định cùng hắn luận bàn vũ kỹ. Nói sau, tự tính toán cửu đệ thua ở Bổn Vương Tử trong tay, cũng không có gì hay mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Bổn Vương Tử là huynh trưởng của hắn, bại cho huynh trưởng của mình, với hắn mà nói cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Ba ba, luyện võ tràng bên ngoài, vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay. Tam Vương Tử điện hạ, nói hay lắm. Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San từ đằng xa đi tới, tiến vào luyện võ tràng. Bái kiến các vị vương tử cùng quận chúa. Lâm Thần Dụ khom người đối với võ tràng bên trong các vị vương tử cùng quận chúa cúi đầu, nhưng là, trên mặt lại không có chút nào cung kính thần sắc, ngược lại mang theo vài phần giọng mỉa mai vui vẻ. Cửu quận chúa khẽ nhíu mày, nói. Lâm Thần Dụ, Lâm Nính San, nơi này chính là vương tộc luyện võ tràng, các ngươi như thế nào có thể lại tới đây? Lâm Thần Dụ đem một khối thẻ bài lấy ra, nói. Phụng vương hậu nương nương chi mệnh, sau này ta cùng Nính San cũng có thể đến vương tộc luyện võ tràng tu luyện vũ kỹ, thuận tiện cũng có thể cùng các vị vương tử cùng quận chúa điện hạ luận bàn một phen. Sau đó, Lâm Thần Dụ đem thẻ bài thu vào, lộ ra mỉm cười, nói. Vừa rồi ta nghe được Tam Vương Tử điện hạ, cảm thấy rất có đạo lý. Biểu đệ, ngươi chẳng lẽ là sợ hãi hội bại, nếu là mới không dám cùng Tam Vương Tử điện hạ giao thủ? Hay vẫn là nói, ngươi căn bản là xem thường Tam Vương Tử điện hạ? Nghe được Lâm Thần Dụ, Tam Vương Tử sắc mặt chợt trở nên có chút rét run, nói. Cửu đệ, ngươi rốt cuộc là không dám cùng Bổn Vương Tử giao thủ. Hay là thật xem thường ta cái này Tam ca? Trương Nhượng Trần nhìn mọi người chung quanh, nói. Đã, đem lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta đây tự cùng Tam ca luận bàn một chút đi. Cửu quận chúa đối với Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Cửu đệ, ngươi đừng xúc động, Tam ca tựu là nhiều lần không cách nào thi được Vân Đài Tông Phủ, cho nên mới muốn đánh bại ngươi, dùng cái này đến tìm kiếm cảm giác thành tựu. Trương Nhượng Trần cười nói. Cửu tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực. Trải qua mấy ngày gần đây nhất tu luyện, Trương Nhượng Trần tu vi lại có tiến bộ, lực lượng mạnh nhất sức bật, đạt tới 92 ngưu chi lực. Tựu tính toán Tam Vương Tử là huyền cực cảnh trung kỳ cảnh giới, Trương Nhượng Trần cũng không phải là không có cơ hội đánh bại hắn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đồng ý xuống, Lâm Thần Dụ khóe miệng lộ ra một tia âm mưu thực hiện được vui vẻ. Hắn cũng hiểu được Cửu Vương Tử thật sự quá bộc lộ tài năng, mượn nhờ Vương Tử tay đi áp chế hắn nhuệ khí, cảm giác không phải là một kiện chuyện đùa. Tam Vương Tử trên mặt hiện ra mỉm cười, nói. Cửu đệ, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng chiêu thứ nhất tự thua ở trong tay của ta, đến lúc đó, hoàng bảng đệ nhất thể diện có thể tự ném đi được rồi. Châu Điên Chiến Quyền. Tam Vương Tử thi triển đi ra chính là nhân cấp trung phẩm trong quân vũ kỹ, Châu Điên Chiến Quyền. Châu Điên Chiến Quyền, tổng cộng chia làm 10 tầng. Tu luyện thành tầng thứ nhất, có thể đánh ra một đầu Châu Điên lực lượng. Tu luyện thành tầng thứ hai, có thể đánh ra 4 đầu Châu Điên lực lượng. Tu luyện thành tầng thứ ba, có thể đánh ra 9 đầu Châu Điên lực lượng. Dùng cái này suy ra, tu luyện thành tầng thứ 10, có thể đánh ra 100 đầu Châu Điên lực lượng. Tại trong quân, rất nhiều quân sĩ tu luyện Châu Điên Chiến Quyền, thế nhưng mà chưa từng có người có thể tại huyền cực cảnh trước khi tu luyện tới tầng thứ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Vương Tử đến bây giờ mới thôi, cũng mới tu luyện thành tầng thứ 9, có thể bộc phát ra 81 ngưu lực lượng. Trương Nhượng Trần mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, thế nhưng mà lực lượng cho dù siêu cùng cảnh giới võ giả, tự tính toán không sử dụng long tượng bàn nhược trường, cũng có thể bộc phát ra 81 ngưu lực lượng. Trương Nhượng Trần đánh ra một trường, cùng Tam Vương Tử đánh ra Châu Điên Chiến Quyền đụng vào nhau. Bành! Một kích giao thủ, cân sức ngang tài. Trương Nhượng Trần lắc lắc ống tay áo, nói. cái này là huyền cực cảnh trung kỳ võ giả thực lực. Giờ mới bắt đầu, Tam Vương Tử mi tâm thần võ ấn ký phát sáng lên, chân khí rót vào huyết dịch. Một mảnh màu đỏ nhạt huyết khí, theo trong cơ thể giật tràn ra đến, giống như một đạo cầu vồng đồng dạng, vờn quanh lấy Tam Vương Tử thân thể. Huyết khí như cầu vồng. Chỉ có huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, mới có thể làm được huyết khí như cầu vồng, tại sau lưng hình thành một đạo hồng sắc cầu vồng hoàn. Cầu vồng hoàn nhan sắc càng sâu, đại biểu võ giả tu vi càng cường. Tam Vương Tử kích phát ra đến cầu vồng hoàn thập phần nhạt nhẽo, nói rõ hắn mới vừa vặn đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Huyền cực cảnh sơ kỳ dấu hiệu là huyết khí sôi trào. Huyền cực cảnh trung kỳ dấu hiệu là huyết khí như cầu vồng. Huyền cực cảnh hậu kỳ dấu hiệu là huyết khí trùng thiên. Kích phát ra huyết khí lực lượng, Tam Vương Tử lực lượng bạo tăng một mảng lớn, vậy mà bộc phát ra châu điên chiến quyền 10 tầng uy lực, mỗi một quyền đều là 100 ngưu lực lượng. Bành, gần kề chỉ là một quyền, Tam Vương Tử liền đem Trương Nhược Trần đánh bay đi ra ngoài. Cái này là hoàng bảng đệ nhất võ học kỳ tài thực lực. Cũng không gì hơn cái này. Tam Vương Tử phát ra một tiếng cuồng tiếu, hai chân đạp một cái, giống như một đầu châu điên, lại là hướng về Trương Nhược Trần công tới, liên tiếp đánh ra 18 quyền. Trương Nhượng Trần mỗi tiếp hắn một quyền, sẽ lui về phía sau một bước. Cách Trương.